Chương 655, không phải trời xanh lục bình. Cho chuyện một hồi, Lâm Tử Kiến cuối cùng mới là minh bạch rồi chuyện đầu đuôi. Ta thể dùng một chút mà nói, bọn họ liền sẽ phát hiện ta. Hay là ngẫu nhiên gặp nhuế nhuế, nếu không, ta cũng không biết phải làm gì rồi. Giang Viện bất đắc dĩ thở dài một cái. Lâm Nhuế ngồi ở bên cạnh, đột nhiên hỏi, Viện tỷ, người nhà ngươi nhường ngươi gả cho Trình gia ai Trình Kinh, hắn bị chọn làm Trình gia nhiệm kỳ kế gia chủ, cho nên lập tức trở nên trích thủ khả nhiệt, thượng tầng quý tộc một ít nữ nhân liền đều muốn gả cho hắn. Đang tại đế thành, Giang gia cùng Trình gia địa vị xê xích không nhiều, nếu như hai nhà đám hỏi nói, như vậy đối hai nhà đều có cực lớn lợi ích. Giang Viện tự rêu nhất yếu, vốn là ta cho là mình có thể thoát khỏi gia tộc đám hỏi, không nghĩ tới, hay là trốn không mở cái mạng này vận. Trình Kinh chắc có một đứa con gái đi. Lâm Nhuế đột nhiên nói. Giang Viện ngẩng đầu lên, gật gật đầu, nói, đối hơn nữa nha đầu kia đã sửa lại tên, bây giờ gọi Trình Hiểu. Trình Hiểu A, Lâm Nhuế cầm lên ly nước, uống một hớp nước, khỏe miệng ngoắc ngoắc. Giang gia người tự nhiên cũng đem Trình Kinh thân phận điều tra rất rõ ràng, bất quá, mặc dù Trình Kinh là sau đó đổi họ Trình. Nhưng mà người ta nói thế nào đều là nhiệm kỳ kế gia chủ. Cho nên Giang gia người một điểm đều không ngại cái này, càng không ngại hắn từng kết hôn. Về phần đứa bé kia, nếu là nữ hải, cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Cũng sẽ không cấp gia sản cái gì. Ít nhất, Giang gia người là nghĩ như vậy. Giang Viện nhìn một chút Lâm Nhuế, có chút ấy này nói, Nhuế Nhuế, bởi vì Trình Kinh vợ trước chuyện, người nhà ta cũng đem các ngươi Lâm gia cho điều tra. Chuyện này cùng ngươi không liên quan, chuyện cưới gả là đại nhân các ngươi chuyện, ta cũng không để ý bất quá, nếu như Giang gia người thật sự quấy rầy tới rồi nhà ta, ta cũng sẽ không thờ ơ Giang Viện mẩn ra. Nàng vốn là cho là Lâm Nhuế chỉ là một thông minh thiếu nữ xinh đẹp, không nghĩ tới. Cô gái này khí thế như vậy mạnh. Lâm Tử Kiến ở bên cạnh nói, Giang Viện, ngươi cũng đừng trách Nhuế Nhuế sẽ nói như vậy, nha đầu này đặc biệt hộ người nhà. Bất quá, Nhuế Nhuế bất kể làm gì, ta cũng đều sẽ toàn lực ủng hộ nàng các ngươi người một nhà cảm tình thật tốt. Giang Viện có chút hâm mộ nói, mặc dù Lâm Tử Kiến cùng hắn em trai đều rối rít ly dị, nhưng mà, nhà bọn họ không khí bây giờ không khí ngược lại tốt vô cùng, phi thường ấm áp. Dẫu sao ban đầu ở Ngọa Long Sơn thời điểm, Giang Viện liền gặp được bọn họ một đại gia đình vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Không giống nhà nàng. Vốn là cho là thương yêu nhất bà nội của nàng, lại cũng cùng như nở dê người kha cờ cùng nhau bày cục này, nhường nàng thành vì vật hy sinh của gia tộc. Mà Giang Viện một mực rất phản nghịch, tính cách rất khoe khoang tùy tính. Nhất ghét nhất gia tộc đám hỏi loại chuyện này nghe Giang Viện mà nói, Lâm Tử Kiến không biết phải nói như thế nào. Trầm mặc một hồi. Hắn hỏi, vậy ngươi sau này có tính toán gì ta giấy chứng nhận đều bị giữ lại, hơn nữa lúc trước mở chiếc xe kia, ta cũng vứt bỏ, nếu không bọn họ sẽ tìm được ta. Bây giờ ta người không có đồng nào, không nhà để về, hy vọng ngươi có thể trước cứu tế ta. Ngươi yên tâm, không cần quá lâu, ta đã liên lạc với ở nước ngoài bạn, chờ đến nàng giúp ta đem tài liệu đưa tới, ta liền chuẩn bị xuất ngoại. Đến lúc đó ta trở lại nước ngoài nghỉ ngơi. Thì sẽ còn ngươi tiền. Đừng nói như vậy, ngươi là bạn ta khẳng định giúp ngươi. Lâm Tử Kiến do dự một chút, mới hỏi, ngươi sau này đều không trở lại sao? Trước kia ta cho là người nhà là ta quyến luyến, nhưng mà ta bây giờ phát hiện, chính mình hay là thích hợp làm lục bình á. Giang Viện lúc nói lời này, là cười.